Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Ta lại tới. Hạ Tích Xương hướng Thiên Vân Tông chỗ sâu đi đến. Tiểu Hà thì hỏi một đường gặp được các đệ tử. Sau cùng kết quả cũng giống nhau. Không người không nói Thiên Vân Tông thánh tử tốt. Có nữ đệ tử gặp nàng hỏi thăm. Trong mắt thậm chí lộ ra một chút địch ý. Một bộ 10 điểm cảnh giác bộ dáng. Cái này Trần Trầm thật như vậy tốt. Nói ta cũng có chút động tâm. Tiểu Hà lẩm bẩm nói nhỏ. Bất quá tại bị Hạ Tích Xương liếc qua phía sau liền không nói. Một đoàn người còn chưa tới đến Thiên Vân Tông chủ phong. Tiêu Vô Ưu đã cảm ứng được mọi người tới. Chủ động ra nghênh tiếp. Thượng sứ nguyện ý chú đóng ở ta Đại Tấn. Quả thật cũng Đại Tấn may mắn. Nhìn lên trước mặt Hạ Tích Xương. Tiêu Vô Ưu cảm khái nói. Hắn nói lời này là chân tâm thật ý. Không có nửa điểm tâng bốc ý tứ. Trước mặt nữ tử này tu vi cao thâm tự không cần nhiều lời. Mấu chốt là người vậy cực kỳ tốt ở chung. Không có một chút đến từ đại tông môn dáng điệu. Là hắn gặp qua nhất bình dị gần gũi đại tông môn đệ tử. Tiêu tông chủ, ta muốn hỏi thăm ngươi kiện sự tình. Quý tông thánh tử Trần Trầm làm người thế nào? Tiểu Hà còn có chút chưa từ bỏ ý định. Đệ tử khác khả năng e ngại Trần Trầm thánh tử thân phận. Cho nên nói lời nói dối. Người tông chủ này chung quy sẽ không nói dối à. Chí ít sẽ không nói giống như những đệ tử kia trong miệng miêu tả tốt như vậy mới đúng. Nghe nói như thế, Tiêu Vô Ưu tựa hồ ý thức được cái gì. Ánh mắt dần dần lơ lửng. Qua thật lâu mới thở dài nói. À, thu Trần Trầm đứa nhỏ này làm đệ tử. Là ta đời này kiêu ngạo nhất một việc. Cái này câu nói đầu tiên liền đem Tiểu Hà gây kinh hãi. Liền ngay cả Hạ Tích Xương trong mắt đều lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Trần Trầm đứa nhỏ này, bản tính thuần lương, ta lúc đầu nhìn thấy hắn liền lập tức quyết định thu hắn làm đồ. Để hắn trở thành ta Thiên Vân Tông thánh tử, bỗng nhiên ngồi ở vị trí cao. Đứa nhỏ này không chỉ không có kiêu ngạo, ngược lại càng cước đạp thực địa tu hành. Trừ cái đó ra, đứa nhỏ này chi khí cũng 10 điểm rộng lớn. Trong tông môn có đệ tử khiêu khích hắn. Hắn không chỉ không thèm để ý chút nào. Ngược lại thường xuyên chiếu cố những đệ tử này. Bất quá ngắn ngủi 1-2 tháng. Trong tông môn đệ tử liền đều công nhận hắn thánh tử thân phận. Chấm ngoặc kép. Tiêu Vô Ưu cái này khen một cái trọn vẹn khen một khắc đồng hồ. Cuối cùng tổng kết nói. Nếu không là có Trần Trầm tại, ta Thiên Vân Tông thật sớm liền hủy diệt. Đứa nhỏ nói, a, ăn quá nhiều khổ, nhưng xưa nay không mở miệng cùng người khác nói. Nếu như hắn muốn làm cái này Thiên Vân Tông tông chủ, ta đã sớm thoái vị cho hắn. Bên cạnh Tiểu Hà đã nghe đến rơi nước mắt, triệt triệt để tin Trần Trầm là người tốt. Hạ Tích Xương cũng ý cười đầy mặt. Phảng phất Tiêu Vô Ưu khen là nàng. Thượng sứ, giờ đây Trần Trầm phụ mẫu ngay tại ta Thiên Vân Tông bên trong. Ngươi muốn gặp bọn họ một mặt sao? Thấy hai người thần tình, Tiêu Vô Ưu trong lòng lập tức có bỉ cân nhắc. Chuyển đề tài đề nghị, Hạ Tích Xương nghe đến đây gương mặt bỗng nhiên đỏ lên. Vội vàng cúi đầu, không cần, trước đây ta tại Trần Trầm trong nhà gặp qua bọn hắn. Tiêu Vô Ưu nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng. Trong nội tâm đối đồ đệ mình đã là bội phục đầu dạp xuống đất. Nóng lòng mong muốn chuyển đổi một cái thân phận. Bái Trần Trầm vi sư. Tiểu tử này, đến cùng là làm sao làm được? Ta có phải hay không cũng bị lừa qua? Tiêu Vô Ưu không nhịn được lại ở trong lòng nghĩ lại. Một bên khác. Ngốc có chút đáng yêu Trần Trầm chính giữa đem thất khiếu linh lung giáp mặc lên người. Đồng thời còn đang khắp nơi sờ loạn cọ lung tung. Bên cạnh lão hắc thấy cái này trong mắt không nhịn được xem thường. Chẳng phải là muốn đem thất khiếu linh lung giáp cấp cho chính mình mặc một đoạn thời gian sao? Cần phải như thế à? Bên kia Trần Trầm lại nhảy mấy lần cả giận nói. Ngươi biết cái gì? Quần áo mới chính mình còn không mặc liền cho người khác mượn. Cái này điểm xấu. Lão Hắc cũng không nói chuyện. Ánh mắt càng xem thường. Ngươi mặc liền mặc. Làm gì một bộ nóng lòng mong muốn bây giờ liền muốn mặc cũ bộ dáng. Keo kiệt tinh hắn gặp qua. Như Trần Trầm như thế keo kiệt. Nó còn là lần đầu tiên thấy. Lại lăn qua lăn lại chỉ chốc lát. Trần Trầm lưu luyến không rời đem thất khiếu linh lung giáp giao cho lão Hắc trên tay. Ta lần này đột phá nguyên anh. Không biết rõ cần muốn bao lâu thời gian. Có thể giúp ngươi cũng chỉ có lục đậu. Ngươi có thể phải cẩn thận. Yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận bảo trọng chính mình. Lão Hắc có chút cảm động. Tuy là Trần Trầm tiểu tử này keo kiệt. Nhưng làm người vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Bằng không thì cũng sẽ không ở sắp độ nguyên anh kiếp thời gian. Đem chân quý như vậy hộ giáp cấp cho chính mình. Ta nói để ngươi cẩn thận một chút ta giáp. Đừng cho ta lăn qua lăn lại phá hủy. Trần Trầm bổ sung một câu. Lão Hắc mặt heo cứng đờ. Nóng lòng mong muốn một chân chụp chết con hàng này. Chỉ đùa một chút. Cái này mấy cái yêu tộc nội đan cho ngươi. Nhớ kỹ muốn tiến hành theo chất lượng dùng. Hiểu chưa? Trần Trầm cười nói. Lão Hắc một bên tiếp nhận nội đan một bên đem thất khiếu linh lung giáp mặc vào. Trong khoảnh khắc, nó liền theo một đầu Hắc chư chuyển biến thành một đầu kim chư. Trên mình một chút dáng vẻ quê mùa hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là thổ tới cực điểm dáng vẻ quê mùa. Yên tâm đi, bổn vương làm việc, luôn luôn đáng tin cậy. Vỗ vỗ trước ngực hộ tâm kính. Lão Hắc hào khí vạn trượng, trịnh trọng bảo đảm nói. Trần Trầm cái này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Sau đó hắn ngay tại lão Hắc hộ tống xuống. Đi tới tòa nào đó linh sơn bên trên. Một đám yêu tộc đã sớm đem núi này chung quanh trăm dặm tất cả đều quét sạch một lần. Bốn phía tuyệt đối không người quấy rầy. Trần Trầm đi tới chóp núi. Đem tam giác tinh thể lấy ra. Linh lực thôi động phía dưới. Cái này tam giác tinh thể nháy mắt ở giữa phóng đại gấp mấy trăm lần. Biến thành một tòa mô hình nhỏ kim tự tháp. Trần Trầm không biết rõ cái này kêu cái gì đồ vật. Nhưng cái này thật là gánh lôi kiếp nghịch thiên bảo vật. Ngay sau đó tùy tiện cho nó lấy cái tị lôi cháo, danh tự. Tị lôi cháo xuất hiện phía sau. Trần Trầm chậm chậm đi vào. Ngồi ở tị lôi cháo bên trong, cả người hoàn toàn bị tam giác tinh thể bao khỏa ở tại bên trong. Lúc này một cái đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến một đạo tin tức. Trần Trầm, ta đã đến Thiên Vân Tông. Nhìn thấy cái này tin tức, Trần Trầm cười trả lời. Ta sắp bước vào Nguyên Anh, đang chuẩn bị độ kiếp. Chờ độ kiếp thành công, ta liền trở về Đại Tấn. Tất nhiên. Nếu là độ kiếp thất bại, cái kia Thiên Vân Tông liền làm phiền ngươi nhiều quan tâm. Chớ có nói bậy, Thượng Thiên sẽ không bừa giết người tốt. Ngươi nhất định có thể độ kiếp thành công. Ta, chờ ngươi trở về, nhìn thấy sau cùng câu kia chờ ngươi trở về. Trần Trầm đột nhiên toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Đồng dạng ở giữa bạn bè sẽ nói loại lời này sao? Rõ ràng sẽ không. Chậc chậc chậc. Quả nhiên, chính mình mị lực một khi không giữ lại chút nào phát tán ra. Cái kia bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Nghĩ tới đây, Trần Trầm không nhịn được trong lòng hừng hực. Không nói hai lời theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mai kia thông thiên linh quả nuốt vào trong. Bụng, trong chớp mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn thân. Đây không phải linh lực. Mà là một cỗ tiếp nối thiên địa kỳ dị cảm giác. Cảm giác này mới vừa xuất hiện. Trần Trầm liền cảm giác được kết đan đỉnh phong bình cảnh nháy mắt. Ở giữa biến mất không còn tăm. Tích, Nguyên Anh lôi kiếp tức sắp giáng lâm. Hô, hít sâu một hơi. Trần Trầm ngồi xếp bằng. Bắt đầu minh tưởng. Sau một lát, nơi chân trời xa bỗng nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Sau đó bóng tối này bắt đầu hướng trần trầm chỗ tồn tại vị trí lan ra. Ven đường trời xanh mây trắng, tất cả đều bị bóng tối này thôn phệ. Thủ vệ tại dưới chân Linh Sơn một đám yêu tộc nhìn thấy một màn này, tất cả đều là mí mắt trực nhảy. Hắc Chư Vương đại nhân nói muốn độ kiếp, thế nhưng là kiếp số này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Các ngươi biết cái gì? Hắc Chư Vương đại nhân là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, giờ đây muốn độ Nguyên Thần đại kiếp, bất quá hắn làm người điệu thấp, cho nên mới biểu hiện ra một bộ yếu ớt bộ dáng. Cẩu Tinh nhìn lên bầu trời cảnh tượng, vẻ mặt đều là sùng bái. Bên cạnh một đám yêu tộc bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Hắc Chư Vương đại nhân có thể mấy lần đánh chết Hôi Hùng Vương. Nguyên lai là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Ha ha, các người thật có phúc. Không bao lâu, các người liền có thể đi theo một tên Nguyên Thần cảnh yêu hoàng, lấy thổ chư huyết mạch bước vào Nguyên Thần cảnh. Hắc Chư Vương, không Hắc Chư Hoàng đại nhân, rõ là chúng ta tấm gương. Cẩu Tinh nói xong đều đem chính mình cảm động. Đề cấp huyết mạch yêu tộc, nếu muốn trở thành Nguyên Anh yêu vương cũng khó như lên trời. Chớ nói chi là yêu hoàng, mà giờ đây Hắc Chư Hoàng đại nhân liền để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Một đám yêu tộc thấy cái này vội vàng lên tinh thần, bắt đầu bốn phía tuần tra, sợ cái nào đuôi mù quấy dày đến đại nhân độ kiếp. Trần Trầm nhìn xem phảng phất muốn lật lộn lại bầu trời, lộ ra đắng chát ý cười. Hắn lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, cái này lão thiên gia làm gì đều là nhằm vào hắn. Trời xanh không có mắt a. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, một đạo yếu ớt lôi đình rơi xuống từ trên không, bổ vào tị lôi cháo bên trên, theo sau bầu trời bên trong lôi vân cuồn cuộn càng lợi hại. Phảng phất tại ngông cuồng cười to, tiểu lão đệ, ta lại tới, trước cùng ngươi chào hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN